Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Tử Dục bất lực chỉ đành gật đầu, An Nhược Mạn ngược lại mỉm cười. Sau khi ăn cơm xong, không hề gấp gáp tiễn An Nhược Mạn trở về trong phòng khách. Hạ Tử Hy cùng An Nhược Mạn cùng nhau trò chuyện, còn Hạ Tử Dục đứng ngoài ban công, ánh mắt nhìn về phương xa, cũng không biết lúc này anh đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Mục Cảnh Thiên bước đến đứng bên cạnh Hạ Tử Dục, bờ vai rộng lớn khiến cho người khác có cảm giác an toàn. Ánh mắt của anh cũng nhìn về phương xa, khóe môi từ từ nhếch lên. Hạ Tổng, xem ra tôi phải chúc mừng trước cho anh rồi. Mục Cảnh Thiên từ tốn lên tiếng. Nghe câu nói này Hạ Tử Dục nhíu mày, nhưng người nhìn Mục Cảnh Thiên, ánh mắt khi nhìn Mục Cảnh Thiên tràn ngập bất mãn cùng hận thù. Đây không phải là điều anh muốn nhìn thấy hay sao? Anh nói, giọng nói vô cùng lạnh nhạt, nơi này không có người nào khác, Hạ Tử Dục cũng không cần giả vờ hài lòng với anh ta. Nghe đến điều này, Mục Cảnh Thiên cười lạnh, Hạ Tổng, câu nói này của anh tại sao là ồn nói như vậy? Từ khi anh bắt đầu giúp đỡ Hạ Thị, giới thiệu An Tổng cho công ty chúng tôi, sau đó đến An Nhược Mạn, tất cả không phải là mục đích của anh hay sao? Hạ Tử Dục nhìn anh nhấn mạnh từng chữ, giọng nói không phải chất vấn chính là khẳng định. Mục Cảnh Thiên khóe môi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Hạ Tử Dục. Vậy thì cũng xem như anh chiếm được lợi rồi. Mục Cảnh Thiên, anh rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Tử Dục lạnh, nhạt nói, nếu như bên trong không phải còn có hai người phụ nữ, bọn họ sợ rằng sớm đã đối đầu tranh đấu với nhau rồi. Chỉ là cảnh cáo anh, đừng nhung nhớ người không nên nhung nhớ. Đơn giản nói vài câu, rõ ràng, mặc dù âm thanh không quá lớn, nhưng lại vô cùng có khí lực. Khuôn mặt Hạ Tử Dục nhất thời thay đổi. Mặc dù anh không hề trực tiếp nói ra, nhưng Hạ Tử Dục cũng có thể nghe hiểu rõ ràng từng câu. Từng chữ một, nhưng anh ta như thế nào lại biết được, đôi mắt mang theo một tia nhìn không thể tưởng tượng được. Cho dù anh muốn tự hủy hoại bản thân, thì tôi cũng không cho phép anh hủy hoại cô ấy. Hạ Tử Dục, nếu như anh thật sự biết điều, có những lời, có những suy nghĩ nhơ nhớp, vui lòng mang xuống quan tài chung với mình. Mục Cảnh Thiên nhìn anh nhấn mạnh từng chữ cảnh cáo. Hạ Tử Dục đứng im, không biết nên nói như thế nào. Anh chưa từng nghĩ rằng, tình yêu của anh, vậy mà lại trở thành gánh nặng, càng chưa từng nghĩ rằng, sẽ hủy hoại cô ấy. Thông qua những lời này của Mục Cảnh Thiên, anh giống như đã hiểu rõ được điều gì. Nhìn Hạ Tử Dục không lên tiếng, Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn anh ta sau đó xoay người rời khỏi. Chỉ còn lại Hạ Tử Dục đứng bất động ngoài ban công, không biết nên làm gì. Chúng ta quay về thôi. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy trực tiếp lên tiếng. Hạ Tử Hy đứng lên. Nhưng mà, Tiểu Hy, nếu như em có chuyện gấp thì cứ về trước đi. An Nhược Mạn nói, nhưng mà một mình chị, anh tiễn cô ấy về. Lời này của Hạ Tử Hy vẫn chưa dứt lời, lúc này Hạ Tử Dục từ ban công bước vào bên trong, trực tiếp bước đến trước mặt An Nhược Mạn. Tôi hiện tại tiễn cô về. An Nhược Mạn sừng sốt, sau đó gật đầu. Vâng, Tiểu Hy, anh Cảnh Thiên, vậy em đi trước. Được, đi đường cẩn thận, đi đường chú ý an toàn. Tại đây có hình ảnh, chỉ ngồi im trong xe, nhìn phong cảnh bên ngoài. Em đang suy nghĩ điều gì? Lúc này, Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Cách chương.